Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Không phải là tự sát. Từ Khuyết Chính suy nghĩ giải thích thế nào mới có thể trốn tránh trừng phạt. Không nghĩ tới Trương Ái Linh đột nhiên nói: "Ta không ngủ được." Liền kéo Lâm Hiên đi xuống, kéo hắn, làm một đứa bé ngoan. Buổi tối liền muốn ngủ sớm một chút, ngươi kéo hắn làm gì? Hạ Mỹ Kỳ lạnh lùng nói, đứa bé ngoan, không nên nói láo, ta sai lầm rồi. Trương Ái Linh đỏ con mắt, Hạ lão sư, ngươi tha thứ ta đi, nhưng là ngươi muốn nói thật, nếu không, hai người các ngươi buổi tối hành vi, phải tiếp nhận điện giật chữa trị. Hạ Mỹ Kỳ mặt vô biểu tình nói. Từ Khuyết nhướng mày một cái, đang muốn đáp lời, Trương Ái Linh cắn răng một cái, trách ta, trách ngươi. Hạ Mỹ Kỳ cười một tiếng, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nếu không, đừng trách ta không khách khí, thật trách ta. Tào Tiểu Binh chết, ta rất sợ hãi, liền muốn rời đi, sau đó Lâm Hiên liền khuyên ta trở lại. Trương Ái Linh nói, ngươi là nói, Lâm Hiên khuyên ngươi trở lại. Hạ Mỹ Kỳ nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Đúng, ta vốn là không nghĩ trở lại. Lâm Hiên kéo ta, ta chỉ có thể trở về rồi. Trương Ái Linh đỏ con mắt nói, Lâm Hiên, ngươi làm không tệ. Hạ Mỹ Kỳ hướng Từ Khuyết khẽ gật đầu. Ngươi vào nhà đi. Từ Khuyết thật sâu nhìn Trương Ái Linh liếc mắt. Hắn không hiểu Trương Ái Linh tại sao giúp hắn nói chuyện. Hắn thấy, Trương Ái Linh cô gái này, hắn có chút không nhìn thấu. Bất quá, lúc này hắn chỉ có thể rời đi. Được rồi Trương Ái Linh, tới phòng ta. Hạ Mỹ Kỳ hướng lầu 2 đi tới. Rất nhanh, Hạ Mỹ Kỳ bên trong căn phòng truyền đến Trương Ái Linh kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, Trương Ái Linh lại bị thể phạt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, vừa mới ăn điểm tâm Từ Khuyết liền bị Mã Xuân Vũ lão sư gọi tới hiệu trưởng phòng làm việc. Giờ phút này Trần hiệu trưởng đang nhìn một quyển sách. Hắn mang theo một bộ mắt kính, ngẩng đầu nhìn Từ Khuyết, khẽ vuốt cằm nói, đóng cửa lại, đóng cửa. Từ Khuyết hỏi, Trần hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì? Nghe nói tối hôm qua ngươi và Trương Ái Linh đồng học đi ra ngoài. Trần hiệu trưởng lấy mắt kiếng xuống, đúng Trương Ái Linh hẳn đem sự tình nói. Từ Khuyết nói, ừ, ngươi làm không tệ. Trần hiệu trưởng gật đầu một cái. Nếu không phải ngươi, Trương Ái Linh liền chạy ra ngoài. Này rừng núi hoang vắng, bên ngoài nhưng là có rất nhiều hoang dại gấu. Các ngươi đi ra ngoài cũng là chết. Ngươi làm rất không tồi. Cảm ơn, đúng rồi. Các ngươi đem Tào Tiểu Binh đồng học thi thể cho hắn cha mẹ sao? Cảnh sát tại sao không tới kiểm tra? Từ Khuyết cố ý hỏi. Thi thể dĩ nhiên cho hắn cha mẹ. Yên tâm, chúng ta đã tra xét hiện trường. Có thể xác định Tào Tiểu Binh là tự sát. Trần hiệu trưởng nhìn Từ Khuyết. Ngươi là người thứ nhất thấy hắn. Lúc ấy có phát hiện hay không kỳ quái địa phương? Trong lòng Từ Khuyết cười khẽ, này Trần hiệu trưởng thật coi hắn là thành tiểu hài nhìn. Hắn đầu tiên là nói có thể xác định Tào Tiểu Binh là tự sát. Bây giờ lại hỏi chính mình lần đầu tiên thấy Tào Tiểu Binh thời điểm có phát hiện hay không kỳ quái. Địa phương, lời nói trước sau mâu thuẫn, có thể kết luận Tào Tiểu Binh là bị sát. Nhưng là, nhìn Trần hiệu trưởng hỏi chính mình dáng vẻ, rõ ràng hắn cũng không biết hung thủ là ai. Về phần còn lại hay vị lão sư liền càng không cần phải nói. Bọn họ là cùng Trần hiệu trưởng đồng thời, sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một cái tay không tấc sắt hài tử. Quan trọng hơn, nếu như bọn họ muốn giết mà nói, căn bản không cần như vậy đại phí chu trương. Chỉ cần để cho hài tử xuống lầu, sau đó trực tiếp giết chết liền có thể. Bây giờ làm cho bọn học sinh giữa lòng người bàng hoàng. Hiển nhiên, đây không phải là bọn họ muốn. Kỳ quái địa phương sao? Ta cảm thấy được Tào Tiểu Binh là bị sát. Từ Khuyết nói dứt khoát đạo: "Ồ, Lâm Hiên, ngươi có thể nói một chút, tại sao nói như vậy?" "Rất đơn giản, Tào Tiểu Binh có thô tục chứng, vô luận là làm việc hay lại là làm gì, luôn là thủ cùng đầu vừa kéo, mà treo cổ hắn trên sợi dây bưng thắt lại phi thường bền chắc. Đây không phải là một cái thủ thường thường co giúp nhân có thể thắt." Trần hiệu trưởng híp con mắt: "Lâm Hiên, ngươi rất không tồi, ở ta trường học trong kiếp sống, ngươi là ta biết thông minh nhất một đệ tử." "Cảm ơn hiệu trưởng khen ngợi." Từ Khuyết đúng mực đạo: "Ngươi đã nói hắn là bị giết, vậy ngươi biết là ai chăng?" Trần hiệu trưởng lại hỏi: "Thật không biết, nhưng là ngươi tại sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhà cầu?" "Nghe được Tào Tiểu Binh ngủ căn phòng tiếng vang rồi, ta liền xông tới, ngươi cũng biết, đang học môn sinh trung gian, ta tối bình thường một chút." Từ Khuyên nhún nhún vai: "Rất dễ dàng giải thích, nhưng là dù sao ngươi là người thứ nhất thấy thi thể. Ở phát hiện thi thể trước, ngươi đang làm gì?" "Đương nhiên là đang buồn ngủ." "Ừ, vậy ngươi phản ứng thật là khá nhanh." Trần hiệu trưởng nói: "Ta nói, ta thực ra rất bình thường." Từ Khuyết nói: "Tốt lắm, Lâm Hiên, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, ở các bạn học trung gian, ai có khả năng nhất là hung thủ giết người?" Trần hiệu trưởng hỏi: "Không biết, ta đoán một chút, đầu tiên, hung thủ nhất định là ở trong các ngươi lúc này. Tào Tiểu Binh bạn ở trọ chung, là một đa động chứng, để cho bị giết nhân, sợ rằng liền đao cũng cầm không vững. Mà hắn mấy cái phòng cách vách tử học sinh, vô luận là thân cao hay lại là trọng lượng cơ thể, cũng không có Tào Tiểu Binh đại. Bọn họ muốn giết người rất khó, rất khó. Hơn nữa, bọn họ đến lúc cũng dài hơn ngươi. Bọn họ nếu là muốn giết người đã sớm động thủ." Từ Khuyết chân mày cau lại: "Trần hiệu trưởng, ngươi cho là ta giết người?" Trần hiệu trưởng thẳng thắn: "Ngươi là người thứ nhất phát hiện thi thể, không cảm giác rất khéo sao? Tóm lại, nhân không phải là ta giết được, không tin có thể kêu cảnh sát tới." Từ Khuyết nói: "Ừ, dĩ nhiên, ta nói cách khác nói mà thôi. Đúng rồi, ta gần đây nghe Hạ Mỹ Kỳ lão sư nói, ngươi và Trương Ái Linh đồng học đi rất gần." Trần hiệu trưởng cười híp mắt nói: "Người nàng dung mạo rất đẹp đẽ, rất nhiều nam sinh đều nguyện ý cùng nàng đến gần." Từ Khuyết nói một cái phi thường bình thường lý do: "Phải không, có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, ngoại trừ ta tối hoài nghi là ngươi giết Tào Tiểu Binh bên ngoài. Ngoài ra ta hoài nghi là Trương Ái Linh đồng học." Từ Khuyết cau mày một cái: "Hả, hiệu trưởng có chứng cớ?" "Không cần chứng cớ. Ta chỉ cần biết mỗi người các ngươi đi tới nơi này nguyên nhân là được rồi." Trần hiệu trưởng chỉ Từ Khuyết: "Ngươi so với trong tài liệu muốn thành thục. Đồng thời, ta biết ngươi tính tình quật, có bạo lực nghiêng về. Ở trong trường học cùng nhân đánh nhau, dùng đao đem người quẹt làm bị thương. Ngoài ra, ngươi có nữ trang thích, tính cách cô tịch. Ở các bạn học trung gian ngươi bị cô lập. Tóm lại, trên người của ngươi vấn đề rất nhiều." "Nữ trang thích?" Từ Khuyết sắc mặt quái dị: "Ta mụ mụ nói như vậy ta. Nói thế nào ngươi ngươi không cần phải để ý đến. Đối với chúng ta mà nói, mỗi một có bạo lực nghiêng về hài tử đều là phần tử nguy hiểm." Từ Khuyết gật đầu: "Ta hiểu được. Trương Ái Linh nàng cũng có bạo lực nghiêng về. Nàng vấn đề so với ngươi ước chừng phải nghiêm trọng hơn nhiều." Con mắt của Trần hiệu trưởng híp một cái. Từ Khuyết nói chuyện thái độ làm cho hắn có một khắc cho là mình đối mặt không phải là một đứa bé, mà là một cái người lớn. Bất chi bất giác, hắn cảm giác mình lại theo đối phương lời nói đang nói chuyện. Bất quá những lời này hắn ngược lại phải nói. Gật đầu nói: "Ngươi biết Trương Ái Linh là vì cái gì bị đưa tới nơi này sao?" "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế,